Nếu như nể tình thì có thể sẽ đồng ý. Dứt lời, Tịch Nhan xoay người rời đi. Dừng lại. Hàn Mộc Từ nhướng mắt lên, gọi cô ấy quay lại. Tịch Nhan không cam tâm, dừng bước lại. Mộc Từ, bây giờ đã đến giờ tan làm rồi. Anh của tôi sắp đến đây. Cô lập tức thu dọn đồ đạc tan làm đợi anh tôi đến đón đi. Sau đó thì đến trường đón Đậu nhỏ. Mộc Từ, đi đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cậu không biết gì cả. Thế hợp đồng này... Chuyện này mình sẽ tự mình lo liệu. Cậu không cần phải lo lắng. Tịch Nhan định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt kiên định của cô, ý rất rõ ràng không muốn cô tiếp tục nhúng tay vào. Cô không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. Được rồi, nếu như trong quá trình giải quyết có yêu cầu gì cần mình giúp đỡ thì cứ nói nhé. Ừ, được rồi. Sau khi nhận được câu trả lời của cô, Tịch Nhan liền thu dọn đồ đạc xuống lầu. Trước khi rời đi, cô vẫn không yên tâm mà ngoảnh đầu lại nhìn Hàn Mộc Tử. Chắc chắn cô vẫn còn đủ bình tĩnh mới rời đi. Sau khi Hàn Mộc Tử đợi Tịch Nhan đi khỏi, cô lại mở bản hợp đồng ra xem một lần nữa. Sau đó thì ghi lại thông tin liên lạc của quản lý dịch. Giả Y Viễn. Anh ta không đích thân ra mặt, khổ tâm vất vả lắm như thế. Chỉ để ký hợp đồng với cô, chắc chắn mục đích của anh ta không đơn giản như vậy. Lúc Giả Y Viễn đến đón cô, từ phía xa nhìn đã thấy Hàn Mộc Tử đang đứng trước công ty. Khi anh dừng xe trước mặt cô, cô vẫn đứng thẫn thờ ra đó như người mất hồn. Dạ Âu Thần nhíu mày, bấm còi. Âm thanh này khiến cho Hàn Mộc Từ tỉnh táo tinh thần trở lại. Ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện ra Dạ Âu Thần đã đến rồi. Cánh môi cô khép mở, rồi mới bước tới, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Dạ Âu Thần nhận thấy dường như cô có tâm sự, có vẻ hơi phiền muộn. Cũng không hỏi nhiều, anh giúp cô thắt dây an toàn. Lúc anh dựa sát vào người cô, khiến cô giật mình, hỏi anh làm cái gì vậy? Thắt dây an toàn. Anh vừa nói vừa thắt dây an toàn cho cô. Hàn Mộc Từ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục ngồi gần người ra. Sau khi lái xe được một đoạn, Dạ Âu Thần dừng lại đợi đèn đỏ. Phát hiện ra Hàn Mộc Từ vẫn đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt cô vẫn đang nhìn về phía xa xăm, vô định, không có điểm dừng. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Dạ Âu Thần nhịn không được mà hỏi cô một câu. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không trả lời. Cô đang bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Căn bản là hoàn toàn không nghe thấy những gì mà Dạ Âu Thần nói. Hàn Mộc Từ cứ mãi suy nghĩ về mục đích của Dạ Y Viễn là gì. Sau khi cô trở về nước, đã gặp anh ta hai lần. Lần thứ nhất, lúc đưa Đầu Nhỏ đi siêu thị, đã vô tình chạm mặt với anh ta. Thế nhưng cô lại không hề biết. Anh ta đã để số điện thoại lại cho cô, vậy mà cô lại để lạc mất. Lần thứ hai, anh ta nói cố tình đứng ở siêu thị đợi cô, còn nói anh không hề có ác ý gì cả. Không có ác ý, vậy anh muốn làm cái gì đây? Gặp lại bạn cũ, muốn ôn chuyện cũ sao? Nếu như chỉ có như vậy, vì sao anh lại đột nhiên muốn hợp tác với công ty của mình như vậy? Không, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Đột nhiên cánh tay cảm nhận được một cái gì đó lạnh như băng chạm vào. Hàn Mộc Từ bỗng chốc hồi phục lại tinh thần mới phát hiện ra Dạ Âu Thần đang nắm lấy tay cô. Cô sừng sốt một chút, ngẩng đầu xoay mặt về phía anh. Sao thế? Có chuyện gì mà cứ ngồi ngốc ra vậy? Ánh mắt sắc bén của Dạ Âu Thần nhìn cô chằm chằm, nhắc nhở. Hôm nay em đã thất thần rất nhiều lần, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hàn Mộc Từ mấp máy môi, sau đó lắc đầu phủ nhận. Không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là tôi đang suy nghĩ về công việc mà thôi. Có rắc rối gì sao? Không. Cô cứ như người mất hồn, lại phủ nhận quá nhanh, khiến cho Dạ Âu Thần bắt đầu nghi ngờ. Không nói thì thôi, anh tự mình điều tra cũng được. Nói đến việc điều tra, Dạ Âu Thần lại đột nhiên nghĩ đến mình đã nói sẽ không điều tra những chuyện có liên quan đến cô. Nhưng nếu điều tra về công việc thì cũng coi như là điều tra rồi. Dạ Âu Thần có chút đau đầu, lúc trước sao lại nói như vậy? Bây giờ chẳng khác nào là tự đào hố, tự chôn mình. Vì thế cả hai bên lại chìm vào im lặng, cứ để bầu không khí kỳ lạ như vậy cho đến khi vào tiểu khu. Trước khi xuống xe, Hàn Mộc Từ đột nhiên hỏi. Anh không có xe sao? Nghe vậy, Dạ Âu Thần vặn chìa khóa một chút. Làm sao thế? Xe của tôi, thỉnh thoảng tôi muốn dùng một chút. Dạ Âu Thần nhíu chặt mày. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Không phải là anh không cho em đi. Nhưng mà em chỉ cần nói với anh là em muốn đi đâu. Anh đưa em đi là được. Hàn Mộc Từ nhăn mày, nghĩ đến việc cô định làm, liền mở miệng nói. Thế thì không tiện lắm, đâu thể lúc nào cũng bắt anh đi cùng với tôi được. Dạ Âu Thần nhướng mày. Muốn bỏ mặc anh sao? Không phải như vậy. Không phải anh sống ở đối diện sao? Anh có thể để cho Lang An lái xe sang đây. Sau này dùng xe của anh đón tôi cũng được mà. Đang nói thì Hàn Mộc Từ đột nhiên dừng lại một chút. Ý thức được mình vừa nói cái gì, cô quay đầu lại.

Cô vừa chuẩn bị rau và thịt xong, vừa định bắt tay vào nấu nướng thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Hàn Mộc Từ nhăn mày lại. Vào giờ này ai tới vậy chứ? Hàn Mộc Từ rửa sạch tay, lau khô rồi mới ra khỏi phòng bếp, đi ra mở cửa. Mở cửa ra, Dạ Âu Thần đen mặt đang đứng ở ngoài cửa. Anh, sao anh lại sang đây? Sắc mặt của Dạ Âu Thần tối sầm mà đi vào trong, lạnh lùng nói. Em không biết là ai mà đã mở cửa sao? Hàn Mộc Từ... Nhỡ có nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Hàn Mộc Từ mím môi đỏ mọng, thầm nghĩ rằng mấy ngày nay anh vẫn đi theo tôi. Cho dù có nguy hiểm đi chăng nữa thì cũng bị anh dọa cho không dám chạy đến cửa. Chắc là không thể đâu. Nghĩ một lúc cô lại hỏi. Sao anh lại sang đây vậy? Thân hình cao lớn của Dạ Âu Thần chen vào, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của cô. Không phải em bảo anh đến đây sao? Tôi sao? Hàn Mộc Từ dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ đến cái tin nhắn đã thu hồi kia. Đôi môi hơi mấp máy. Tôi bảo khi nào? Thật ngại quá. Dạ Âu Thần cúi người xuống, chạm trán mình vào trán của cô, môi mỏng khẽ nhếch lên. Lúc em gửi tin nhắn đến, anh đã đọc được rồi. Hàn Mộc Từ... Nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, Hàn Mộc Từ đột nhiên cảm thấy rất vi diệu. Tin nhắn mới gửi đi được có 10 giây mà anh cũng có thể đọc được sao? Khóe môi cô giật giật. Anh đang cầm điện thoại chứ gì? Dạ Âu Thần nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng ừ một tiếng trong cổ họng. Trong nháy mắt như chứa đựng hàng trăm triệu ngôi sao sáng lên trông rực rỡ biết bao. Một lát sau, Hàn Mộc Từ xoay người lại ho nhẹ một tiếng. Mời vào. Dạ Âu Thần bước vào bên trong, thuận tay đóng cửa lại. Hàn Mộc Từ đi về một bên nói. Anh đổi dép đi, tôi còn chưa xào rau. Anh cứ thay dép rồi ra phòng khách chờ tôi. Nói xong, Hàn Mộc Từ liền trốn vào trong phòng bếp, dùng tay trái mà đóng cửa lại. Cô đun sôi nước, sau đó lại đứng nhìn chằm chằm vào nước mà ngần người. Là cô muốn mời Dạ Âu Thần đến đây ăn cơm tối, nhưng sau đó cô đã hối hận rồi. Không ngờ được là vẫn để anh đọc được. Cái tên Dạ Âu Thần đáng ghét này. Hàn Mộc Từ thầm mắng anh một câu trong lòng. Nhưng nghĩ đến việc có người có thể cùng mình ăn cơm tối, trong lòng cô vẫn rất vui vẻ. Cơm tối làm được một nửa thì Dạ Âu Thần đột nhiên đẩy cửa bước vào. Hàn Mộc Từ bị dọa nhảy dựng cả lên. Anh vào đây làm cái gì? Có cần anh giúp gì không? Dạ Âu Thần ngồi trong phòng khách một lúc, cảm thấy mình cứ ngồi trong phòng khách thì không phải phép cho lắm. Anh không muốn để cho người phụ nữ của mình cứ phải bận rộn trong bếp một mình. Vì vậy anh liền cứ thế mà đi thẳng vào trong phòng bếp. Không cần đâu. Hàn Mộc Từ đáp một câu, sau đó nói. Sẽ xong nhanh thôi, nếu anh muốn giúp thì có thể mang bát đũa ra trước đi. Dạ Âu Thần gật đầu đi lấy bát đũa. Mang ra ngoài rồi thì quay lại phòng bếp. Thấy Hàn Mộc Từ đang bày đồ ăn trên bàn thì lại đi sang bưng đĩa giúp cô. Một lúc sau, trên bàn cơm liền có thêm vài món ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, ăn một mình thì đúng là không có ý nghĩa gì cả. Cảm thấy rất cô đơn. Nhưng mà ngồi đối diện với Dạ Âu Thần mà ăn, Hàn Mộc Từ cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Bầu không khí rất xấu hổ. Vì vậy, cô cứ cúi đầu mà ăn cơm, cố gắng để không ngẩng đầu lên nhìn Dạ Âu Thần. Anh là ma quỷ hay gì? Tự nhiên, thình lình Dạ Âu Thần hỏi một câu. Hàn Mộc Từ đang cúi đầu vào bát thì ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh. Cái gì cơ? Nếu không thì tại sao khi ăn cơm mà em không dám ngẩng đầu lên? Là vì thấy anh ngồi đối diện trước mắt nên ngại sao? Cô còn chưa kịp giải thích thì Dạ Âu Thần ở đối diện đã đột nhiên đứng dậy, đi qua bàn rồi ngồi luôn ở bên cạnh cô. Thế này là thế nào đây? Hàn Mộc Từ chớp chớp mắt, bất đắc dĩ mà nhìn anh. Như vậy thì có thể ngẩng đầu lên mà ăn cơm rồi. Dạ Âu Thần để lại một câu, rồi tiện tay mà gắp đồ ăn vào bát của cô, giọng điệu đầy cương triều. Em không thấy là mình đã gầy như thế nào rồi sao? Hàn Mộc Từ lại chớp mắt, cô gầy sao? Hình như không gầy đâu, chỉ là nhìn không có thịt lắm mà thôi. Bữa cơm này ăn rất khó khăn, nhưng đồ ăn lại rất ngon. Sau khi ăn xong, Hàn Mộc Từ cũng không mất tự nhiên như vừa nãy nữa. Ăn cơm xong, lúc Hàn Mộc Từ đang dọn dẹp bát đũa, thì Dạ Âu Thần nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó anh cau mày lại. Không có thời gian. Người ở đầu dây bên kia di động như đang sốt ruột mà giải thích cho anh cái gì đó. Lông mày của Dạ Âu Thần càng nhíu chặt lại. Sau đó anh cười lạnh một tiếng. Vậy cậu giải quyết xong hết rồi thì hãng đến gặp tôi. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Động tác trên tay của Hàn Mộc Từ chậm lại một chút, nhịn không được mà hỏi. Có phải là Lang An không? Ừ. Dạ Âu Thần đứng dậy, đi đến trước mắt cô, muốn giúp cô dọn. Là việc của công ty sao? Vậy anh đi giải quyết trước đi. Ở đây tôi cũng không có việc gì cả, không cần anh phải giúp đâu. Làm sao cô có thể bảo anh đi giúp mình rửa bát chứ? Tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Dạ, hoàng đế của giới kinh doanh, làm sao có thể làm mấy cái chuyện vặt như rửa bát được?

Bởi vì lúc trước Dạ Âu Thần đã từng đứng ở phía dưới chờ cô, cho nên Hàn Mộc Từ cũng sợ lúc xuống đến tầng 1 sẽ gặp phải Dạ Âu Thần. Cho đến khi bước ra khỏi tiểu khu rồi, ngồi trên xe taxi còn không nhìn thấy Dạ Âu Thần đâu, Hàn Mộc Từ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra là anh đang ngủ thật rồi. Hàn Mộc Từ lấy điện thoại di động ra, nhìn tin nhắn của Dạ Âu Thần, vẻ mặt bỗng nhiên biến sắc. Tại sao cô phải để ý đến anh như vậy làm gì? Cho dù cô có đi ra ngoài đi chăng nữa, thì cô cũng là vì công việc. Mà kể cả không phải là vì công việc, thì đó cũng là quyền tự do của cô mà. Tại sao cô phải lo lắng rằng mình sẽ bị Dạ Âu Thần phát hiện chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ lại nhét điện thoại di động vào trong túi sách. Chắc chắn là tại vì trong khoảng thời gian này, Dạ Âu Thần đối xử với cô rất tốt, nên đã hình thành thói quen. Cô nhất định phải sửa cái thói quen này đi. Bởi vì là ngày cuối tuần, nên lúc này cũng không có quá nhiều xe, nhưng cũng không phải là ít. Dọc đường đi, phải chờ đèn đỏ rất lâu nữa. Mãi khi đến nơi, Hàn Mộc Từ suýt thì muộn. May là cô ra ngoài sớm. Sau khi vào trong quán cà phê, Hàn Mộc Từ đã nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc ngồi ở góc xa xa kia. Nhìn thấy cô, người kia đứng lên, trên mặt mang theo ý cười mà vẫy tay với cô. Một lần nữa gặp lại Dạ Y Viễn, không nghĩ tới lại là trong hoàn cảnh này. Hàn Mộc Từ từ xa đã nhìn thấy khuôn mặt vẫn ôn nhu như trước kia. Đáy mắt kia lại chứa ý cười thản nhiên, nhưng nó lại khiến cho cô có một loại cảm giác tội lỗi. Hàn Mộc Từ khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình, sau đó nhanh chóng bước chân đi qua. Bất luận là 5 năm trước hay là 5 năm sau, Dạ Y Viễn vẫn là một người đàn ông rất ga lăng và ôn nhu. Cô vừa mới đến gần, anh cũng đã đưa tay ra giúp cô kéo chiếc ghế dựa, thanh âm mềm nhẹ. Ngồi đi. Cảm ơn. Sau khi nói cảm ơn với anh ta xong, Hàn Mộc Từ mới ngồi xuống. Phục vụ đã đi tới sau khi hỏi han hai người muốn uống gì, sau đó mới cầm menu lên rời đi. Ánh mắt của Dạ Y Viễn dừng lại ở trên mặt của cô, khuôn mặt và ánh mắt ôn hòa nhìn cô, nhẹ giọng nói. Tôi còn tưởng em không muốn gặp tôi nữa. Hàn Mộc Từ dừng một chút, nhìn dáng vẻ thanh nhã như gió xuân của anh, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ của những việc mà anh đã làm. Không khỏi cảm thấy được sự trào phúng, vì thế đôi môi đỏ mọng lại gợi lên một nụ cười châm chọc, nói móc anh. Tôi không muốn gặp anh, Tổng Giám Đốc Dạ. Cũng không có biện pháp để ép tôi chủ động liên hệ với anh sao? Một câu Tổng Giám Đốc Dạ khiến cho nụ cười bên môi của Dạ Y Viễn nhạt đi vài phần. Anh ta nhìn Hàn Mộc Từ với ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Vì sao hiện tại em lại có địch ý với anh như vậy? Anh đã làm cái gì sai sao? Địch ý sao? Hàn Mộc Từ cười cười. Anh cảm thấy tôi đối với anh có địch ý sao? Nếu không có địch ý, vậy thì em vì sao lại không muốn nhận người quen cũ là anh đây? Vì sao lại thay giọng điệu, gọi một câu Tổng Giám Đốc? Hàn Mộc Từ nhìn anh, không nói lời nào, nhưng rõ ràng trên mặt hai người đều không có ý cười. Dạ Y Viễn nhìn cô một lúc lâu sau, cuối cùng thì bất đắc dĩ nhận thua, nhường bước, thở dài một tiếng. Thẩm Cửu à, không cần phải đối xử như vậy đối với anh. Anh đối với em không hề có ác ý. Vậy thì anh có ý gì đây? Ánh mắt của Hàn Mộc Từ gắt gao nhìn thẳng vào anh ta. Nếu anh không có ác ý, thì không phải nên không làm gì sao? Quản lý dịch, bao gồm cả phần hợp đồng kia, tất cả đều được anh lên kế hoạch sẵn rồi có đúng không? Nghe thấy lời này, Dạ Y Viễn thở dài một tiếng. Xem ra ở trong mắt của em, anh cả chính là một người xấu rồi. Anh cả. Cách xưng hô này gọi ra nghe cũng thật xa cách. Trái tim của Hàn Mộc Từ đập mạnh và loạn nhịp trong chốc lát. Giọng điệu lạnh lùng nói. Tôi và Dạ Âu Thần đã không còn là vợ chồng nữa. Anh cũng không phải là anh cả của tôi nữa. Em rốt cuộc cũng đồng ý thừa nhận tôi không phải là anh cả của em. Dạ Y Viễn cười. 5 năm trước tôi không muốn để em gọi tôi là anh cả. Em lại không muốn. 5 năm sau, em đến cả một câu anh cả cũng không muốn gọi nữa. Làm tôi cảm thấy có chút khổ sở. Chuyện như vậy là như thế nào? Hàn Mộc Từ... Nói thật, Dịch Thiên và em cùng nhau đàm phán hợp đồng. Tôi hoàn toàn không hiểu rõ tình hình. Nếu như nói tôi đã hiểu rõ tình hình lúc đó, vậy thì đại khái chính là sau khi nó được đăng lên báo, tôi mới biết được trong chuyện này bên phía đối tượng hợp tác là em. Khi nói những lời này, Dạ Y Viễn nói cực kỳ thành khẩn, ngữ khí cũng nói như thật sự nghiêm túc, biểu cảm trên khuôn mặt và ánh mắt thoạt nhìn cũng không giống như là đang nói dối, chỉ là Hàn Mộc Từ không quá nguyện ý tin tưởng anh ta mà thôi. Cô vẫn luôn luôn cảm thấy sự tình không thể nào trùng hợp như vậy được, làm sao mà có thể chờ sau khi được đăng lên báo mới biết chứ.